Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Còn có, ta gặp qua Thu Doanh tỷ tỷ. Thẩm Bình khoát tay áo, "Ê không vội, Dĩnh Nhi, Thanh Nhi các nàng hiện giờ đều ở cùng một chỗ, chỉ còn lại nàng và Hồng Liên. Ta một đường truy tra tới, mới tìm được nàng ở Mạn Thành. May mắn nàng không bị tổn thương. Một cấm đã là cấp 5 thần đồ, nàng có chút nghĩ mà sợ nói, "Ê may mắn ta bộc lộ ra tinh thần thiên phú không tầm thường, được tổ chức tà ác ở đây coi trọng bồi dưỡng, giúp bọn chúng giải quyết tranh đấu giữa các bang phái, lúc này mới sống sót đến bây giờ. Chỉ là đám cặn bã này quả thực đáng chết. Phu quân, nếu không có thực lực, rất khó giải cứu những người bị hại ở đây. Tổ chức tà ác ở đây còn có quan phương lực lượng, đã sớm cấu kết với nhau." Thẩm Bình gật đầu, "Hãy giao cho ta. Bất quá trước đó, tìm Hồng Liên trước đã." "Ừm." "Căn cứ trí nhớ của ta, Hồng Liên tỷ tỷ hẳn là bị đưa tới Nhiêu Thành, chủ yếu là phòng ngừa hai ta liên hợp. Đi, nàng cứ ở đây đợi một lát, ta sẽ tới ngay." Lưu lại chân linh phòng hộ ấn ký. Hắn rất nhanh biến mất. Chốc lát đã xuất hiện ở Nhiêu Thành xa xôi. Linh hồn lực quét ngang. Quả nhiên phát hiện Doãn Hồng Liên ở một nhà xưởng hẻo lánh vùng ngoại thành. So với một cấm, tình trạng của Doãn Hồng Liên thảm hơn một chút. Toàn thân tay chân nàng đều bị khóa bằng kim loại đặc thù, bất quá nhờ có linh hồn lực thủ đoạn bảo hộ, thân thể nàng ngược lại không có thương thế. Thẩm Bình lặp lại chiêu cũ. Chỉ chốc lát khiến ký ức kiếp trước của Doãn Hồng Liên thức tỉnh. Hàn huyên một hồi. Doãn Hồng Liên tự tay giết chết đám tà đồ trong coi nàng, đồng thời dẫn Thẩm Bình tới đại bản doanh của tổ chức tà ác chủ đạo thành thị này. Nhìn thấy Doãn Hồng Liên, cấp 4 thần sứ của tổ chức này đầu tiên là khẽ giật mình, ánh mắt lập tức âm lãnh nói, "Ở ngươi thật sự là không biết tốt xấu. Nếu không phải trên người ngươi có gì đó quái lạ, kết cục của ngươi sẽ thê thảm như những nữ tử khác. Người đâu, trói nàng lại, đưa đến hang rắn, để cho nàng hảo hảo thanh tĩnh một chút." Phốc phốc. Đám thần sứ chung quanh còn chưa kịp động thủ, đầu đã nổ tung, bịch từng cái ngã trên mặt đất. Lúc này, vị thần sứ cấp 4 này mới chú ý tới nam tử bên cạnh Doãn Hồng Liên, "Ê ngươi, ngươi." Phì. Hai cánh tay của gã trống rỗng đứt lìa. Thẩm Bình cười nhạt nói, "Y Hồng Liên, hắn động không được nữa. Nàng muốn dùng phương thức gì giải quyết đều được." Trong mắt thần sứ lộ ra sợ hãi, chỉ là miệng nhưng thủy chung không nói nên lời. Không bao lâu, trên hang rắn xuất hiện trăm thành viên, đều là tà đồ và thần sứ của tổ chức tà ác. Dưới sự cắn xé của rắn độc đã được học bổ túc chuyên môn, từng cái kêu thảm thiết mà chết. Doãn Hồng Liên lúc này mới nguôi giận được hơn phân nửa, "Ê đám người kia chẳng qua là đại diện mà thôi, thật sự phía sau chủ đạo còn có kẻ khác. Theo ta suy đoán, hẳn là một ít cường giả hải ngoại liên bang." Thẩm Bình thở dài, "Ê không chỉ những kẻ đó, ngay cả một ít thế lực trong nước cũng tham dự vào. Nếu không hai người các ngươi mất tích nhiều năm như vậy, đã chẳng có kết quả gì." Doãn Hồng Liên nắm chặt tay, "Kẻ phu quân, thiếp muốn tự tay giải quyết bọn chúng." "Đi thôi. Chúng ta trước giải quyết đám cặn bã ở đây, đợi khi về nước, thực lực của nàng tăng lên, rồi tiếp tục điều tra chuyện này." "Tốt." Có Thẩm Bình ra tay. Mấy cái tổ chức thế lực tại mấy thành phố tốt đều bị hủy diệt. Sau đó, dưới sự khống chế tuyệt đối của linh hồn lực, hắn điều động nhân viên đưa những người bị hại trở về phương Bắc. Tin tức truyền ra, kinh động không ít thế lực phía sau. Vị nào dám ra tay? Không nên a, chúng ta mỗi năm hiếu kính không ít, nhường ra lợi ích cũng hơn nữa vào túi áo của bọn hắn. Tuy nói trong nước nghiêm tra, nhưng chỉ là mở một mắt nhắm một mắt, hạn định trong một phạm vi thôi mà. Có thể có biến, ta đi dò xét một chút. Thanh Hà thành phố. Một tòa biệt thự ngoại ô mới được mua. Phòng khách rộng rãi, trang trí theo phong cách có chút đại khí. Trên ghế sofa còn có trên ghế ngồi mấy cô gái trẻ. Các nàng hoặc xinh xắn đáng yêu, hoặc quyến rũ động lòng người, hoặc thanh lãnh uyển chuyển, hoặc khí khái hào hùng già dặn. Bất kể là làn da hay dáng người, đều là hàng tuyển chọn, tùy tiện một người đặt trong đại học, đều là mỹ nữ hút hồn. Trong đó còn có 2-3 người mặc đồ C0S. Trước kia ta đã thấy kỳ quái, cứ cách một đoạn thời gian lại phát sinh một vài chuyện thảm khốc. Mặc dù trong tin tức nói là các loại tai nạn, nhưng bên trong khẳng định có tình tiết. Hóa ra thành thị chúng ta sinh sống, lại ẩn giấu siêu phàm cùng tà ác như trong tiểu thuyết. Đúng vậy a, các nàng có thể gạt chúng ta không? Nhìn qua không giống. Hơn nữa vị bạch đội trưởng kia là cải tạo chiến sĩ siêu phàm đường đường chính chính của Thanh Hà Thị. Thật muốn gạt chúng ta, thân phận của nàng đâu cần tự mình ra tay. Vậy cũng chưa chắc, biết người biết mặt không biết lòng. Chúng ta mới gặp mấy lần. Đã thả lỏng cảnh giác rồi. Chẳng phải có giấy chứng nhận sao? Hơn nữa nàng dẫn chúng ta tới còn thông qua quan phương, các loại thủ tục đều có thể ra. Điều này cũng đúng. Trong khi các cô gái thấp giọng nghị luận, trong sân biệt thự xuất hiện ba bóng người, chính là Thẩm Bình, Mộc Cấm, Giản Hồng Liên từ nước ngoài trở về. Bạch Oanh, Lạc Thanh, Thu Doanh thấy các nàng, nhao nhao cười đón, hề hoan nghênh tỷ tỷ muội muội trở về. Hì hì, chúng ta đều tụ một chỗ. Đúng nha, về sau lại tiện nghi phu quân rồi. Các tỷ tỷ khác đều tới cả rồi à. Chúng nữ xúm xít lại một chỗ nói đủ thứ chuyện. Đến thế giới công nghệ cao này, có rất nhiều chuyện lý thú cùng mới mẻ, để các nàng tìm được rất nhiều chủ đề chung. Mà các cô gái trong phòng khách lại khẩn trương, nhất là khi thấy Thẩm Bình. Thẩm Bình ho khan vài tiếng, rồi bước vào phòng khách. Dưới ảnh hưởng của linh hồn lực, hắn đem kinh nghiệm làm việc bao năm qua chia sẻ cho đám thanh xuân tịnh lệ các cô gái. Sau hơn 10 ngày cố gắng, Vu Yến, Bùi Hỏa Vũ, Ngô Thanh Lăng, Nhạc Linh Lạc tất cả đều thức tỉnh ký ức kiếp trước. Trong phòng khách lập tức trở nên náo nhiệt. Qua, không ngờ chúng ta tại thế giới cung điện lại có thể ở cùng nhau. Đây chính là duyên phận. Đúng, là phu quân ban cho chúng ta duyên phận. Thật non nớt, thật là thân thể tràn đầy sức sống. Hắc hắc, trách không được phu quân lưu luyến không rời như vậy. Các nàng nhìn nhau, vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc, trên mặt ai nấy đều mang vẻ hưng phấn và vui sướng. Thẩm Bình thức thời không quấy rầy. Dù sao vừa thức tỉnh trở về, các nàng có quá nhiều chuyện muốn nói. Kỳ thật, nói đến cùng, Vu Yến, Lạc Thanh và các nữ nhân khác thời gian ở chung còn nhiều hơn cả Thẩm Bình. Bất kể là tu luyện trong thế giới châu, hay là cùng nhau bồi dưỡng gia tộc, các nàng thường xuyên thảo luận. Lần này đến thế giới cung điện, lại có thể hội tụ, quả thực là một trải nghiệm mới lạ. Sau 3 ngày, biệt thự bắt đầu xây dựng thêm. Phòng, bể bơi, tu luyện thất, phòng giải trí. Các công trình đều được xây dựng theo yêu cầu của trang viên. Quan trọng nhất là phòng ngủ cực lớn, nhất định phải có. Dù sao về sau phải thường xuyên ở trong phòng ngủ này, tiến hành vận động quy mô lớn, không gian tự nhiên phải lớn. Hơn nữa, Thu Doanh còn kiến nghị mua một ít công cụ khoa học kỹ thuật để trải nghiệm. Bùi Hỏa Vũ, Ngô Thanh Lăng, Lạc Thanh không biểu lộ thái độ. Ngược lại là Doãn Hồng Liên, Mộc Cấm và Nhạc Linh Lạc nhau nhau đồng ý. Khó khăn lắm mới đến thế giới văn minh khoa học kỹ thuật dị vực này một chuyến, cũng nên trải nghiệm những thú vị khác biệt. Đội kiến trúc thấy nhiều cô gái xinh đẹp vũ mị ở chung một chỗ, âm thầm suy đoán chắc lại là tổ ấm của người giàu có. Đáng tiếc bọn họ chỉ có thể ao ước đố kỵ. Khoa học kỹ thuật phát triển đến mức này, các giai cấp xã hội đã sớm cố định. Mộc Cấm, Thu Doanh. Vì sao chuyển thế thân thể của hai vị muội muội lại lớn như vậy? Nói theo ngôn ngữ của thế giới này, chắc phải e cúp trở lên. Ta thấy không chỉ, hì hì. Có loại sản phẩm có thể tăng kích cỡ đó, hay là các tỷ tỷ cũng thử xem. Thôi đi, phá hỏng cảm giác tự nhiên quá. Hơn nữa, phu quân chưa hẳn thích. Gần biệt thự có một cái hồ nước. Thanh Hà thành phố đang vào mùa hạ. Các nàng mặc bikini tắm trong hồ. Xét về dáng người và nhan trị, trong số thê thiếp chuyển thế, Nhạc Linh Lạc là cao nhất. Nàng là mỹ nữ của Học viện Hí kịch Kinh Đô, năm 2 đã bắt đầu nhận các loại vai diễn. Nhưng sau khi thức tỉnh, nàng tuyên bố rời khỏi giới giải trí. Mấy ngày nay, người đại diện của nàng ngày nào cũng gọi điện thoại. Ngoài Nhạc Linh Lạc, còn có Bùi Hỏa Vũ. Nàng sinh ra trong một gia đình vũ đạo ở Ma Đô, từ nhỏ đã trưởng thành và học tập ở Liên bang. Đến Kinh Đô thì vừa vặn được Thẩm Bình cảm ứng. Tiếp theo là Bạch Oanh, Ngô Thanh Lăng, Lạc Thanh nhan trị không khác nhau nhiều, mỗi người một vẻ. Dù sao đều đang ở độ tuổi thanh xuân. Bàn về bộ ngực, khẳng định Mộc Cấm và Thu Doanh là hơn cả. Đúng rồi, Vân Nhi tỷ tỷ đâu? Sao không thấy những người khác? Còn luyện tiền bối nữa. Bạch Oanh giải thích, ngày Vân Nhi tỷ tỷ chuyển thế thác sinh thành Vương Ngọc Đình, là dòng chính của Vương gia Kinh Đô. Vương gia Kinh Đô là một gia tộc cao cấp, truyền thừa mấy trăm năm, Trong tộc có cao đẳng trưởng khống giả tọa trấn, nội tình thực lực vô cùng cường đại. Phu quân tuy mạnh, nhưng mục đích trước mắt của chúng ta còn yếu, không cần gấp gáp đón Vân Nhi tỷ tỷ về. Còn sư tôn của phu quân, bối cảnh lai lịch càng lớn mạnh hơn. Vu Yến và các nàng kinh ngạc, không tiếp tục đề tài này nữa. Các nàng vừa thức tỉnh chưa được mấy ngày, đến thần đồ còn chưa phải. Bọn tỷ muội hấp thu năng lượng kỳ dị, trở thành cải tạo chiến sĩ, có thể giải quyết một số việc gia đình và xã hội. Lại thêm bí khí cấp S, tốc độ tăng lên của các nàng cực nhanh. Như Thu Doanh và Lạc Thanh thức tỉnh sớm nhất đã là thần sứ cấp 3, Bạch Quanh càng là thần sứ cấp 5. Hai tháng trôi qua, biệt thự được xây thêm thành trang viên. Mỗi người đều có phòng ngủ, viện lạc và không gian riêng. Hôm đó, Nhạc Linh Lạc mặc quần yoga, xếp bằng trên nệm êm rèn luyện thân thể. Điện thoại lại gọi đến, nàng nhíu mày, "Kệ thêm ni, ta đã nói rồi, ta rời khỏi giới giải trí, bên hí kịch học viện cũng xin nghỉ học rồi, đừng gọi cho ta nữa." Thêm ni vẫn khuyên nhủ, vì với nội tình và ngoại hình của cô có thể nhanh chóng nổi tiếng trong giới, được người người hâm mộ, sao lại nghĩ quẩn thế? Cô nói cho tôi biết, có biến cố hay phiền phức gì, tôi giúp cô giải quyết. Sau lưng có tiếng bước chân. Nhạc Linh Lạc vội nói, kệ tôi bận rồi, cúp máy đây. Vừa cúp điện thoại, nàng nghe thấy tiếng Thẩm Bình, ê sao vậy, lại là người đại diện của nàng. Đúng vậy. Thật dai dẳng. Nhạc Linh Lạc bất đắc dĩ nói. Thẩm Bình cười, ê đây là trải nghiệm cuộc sống khác biệt mà thôi. Nếu nàng muốn, có thể tiếp tục đến hí kịch học viện, cũng không chậm trễ tu luyện. Thôi đi. Nhạc Linh Lạc lắc đầu. Nàng là độ kiếp tu sĩ tu luyện mấy ngàn năm, đi mua vui cho người khác, dù là trải nghiệm cuộc sống cũng không làm được. Thẩm Bình đến gần, ôm Nhạc Linh Lạc vào lòng, nhìn nàng mặc bộ quần yoga hoàng mỹ tôn lên vóc dáng, hắn đưa tay cảm nhận độ dày của lớp vải, bàn tay rơi xuống vị trí tam giác rõ ràng, khẽ dùng lực. Ở kiếp trước, tuy rằng nàng đã sớm trải qua trăm ngàn lần rèn luyện, nhưng thân thể chuyển thế thác sinh lại mang một vẻ đẹp động lòng người. Quần lót yoga dần bị xé rách. Hai người ôm nhau thật chặt. Rất nhanh, Nhạc Linh Lạc hé đôi môi đỏ, cắn ngón tay. Đôi mày tú lệ của nàng nhíu chặt. Không bao lâu, trong phòng liền vang lên những âm thanh dễ nghe. Trong bể bơi, các thê thiếp vừa hấp thu xong năng lượng kỳ dị, tụ tập một chỗ thư giãn. Nghe thấy âm thanh không xa, các nàng cũng không để ý, dạo gần đây, phần lớn tinh lực của các nàng đều dùng vào tu luyện, nhưng cứ 2-3 ngày, các nàng lại bồi Thẩm Bình, dù sao cũng hiếm có cuộc sống thân thiết này, lại thêm sự mới mẻ xa lạ, cả hai đều vô cùng trân quý. Thanh Lăng tỷ tỷ, cái tiểu gia hỏa ở Ma Đô vẫn theo đuổi tỷ, thật là kiên nhẫn. Hôm trước còn thấy hắn đến trang viên biệt thự nữa mà. Chỉ là một tên ăn chơi thiếu gia, ỷ vào nhà có cải tạo chiến sĩ cấp thần làm chỗ dựa, mới chết gia như vậy, nhưng cũng không có hành động quá phận nào. Ai, nói đến, khi các tỷ muội chuyển thế, có ai viết thư tình cho các tỷ không? Có chứ, đương nhiên là có rồi. Các thê thiếp đạo lữ tán gẫu, bọt nước trong bể bơi thỉnh thoảng bắn lên cùng với những tiếng cười nói vui vẻ. Đến tối, bầu trời âm u, mưa rơi, chốc lát sau biến thành mưa to. Tiếng mưa rơi trên tàu lá chuối nghe như hạt châu lớn nhỏ rơi trên khay ngọc. Dưới mật thất tu luyện, Thẩm Bình ngồi xếp bằng, hai chân đặt ngang thanh đồng cổ kiếm, năng lượng thiên địa nồng nặc xen lẫn ô nhiễm tinh thần năng lượng không ngừng bị hắn hấp thu. Oanh! Tựa hồ đạt tới một điểm tới hạn nào đó. Thật linh hồn lực của hắn như núi lửa bộc phát, nhanh chóng tăng vọt, từ chí tiên thuế biến đến tiên vương. Cùng lúc đó, năng lượng kỳ dị trong đan điền và kinh mạch cũng đột phá đến cao đẳng trưởng khống giả. Hô! Một lát sau, hắn mở mắt, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc và vui sướng. Vốn dĩ thật linh hồn lực đã sớm đạt đến đỉnh phong, ai ngờ ở thế giới này đột phá cao đẳng trưởng khống giả, lại khiến hồn lực cũng theo đó đột phá. Hiển nhiên ô nhiễm tinh thần năng lượng có phẩm chất cao hơn Thẩm Bình dự liệu. Nếu không, không thể thúc đẩy thật linh hồn lực thuế biến. Cao đẳng trưởng khống giả đã có loại năng lượng này, vậy thì trấn quốc cấp còn mạnh đến đâu? Thẩm Bình không khỏi suy tư. Đồng thời thầm mừng vì mình không tùy tiện đi cướp đoạt ô tầm kim ở liên bang hải ngoại, nếu không, thật sự không nhất định là đối thủ của trấn quốc cấp liên bang. Cho dù đối phương không tinh thông bằng mình về thủ đoạn, việc vận dụng năng lượng kỳ dị cũng rất thô thiển, nhưng dựa vào chất lượng tinh thần này, dù bị thế giới quy tắc trói buộc, cũng có thể ngăn cản hắn. Oanh ken két. Mưa càng lúc càng lớn. Tiếng sấm rền vang như gầm thét trên bầu trời, tia chớp dài xé rách màn đêm. Sưu sưu sưu. Lúc này, mấy chục bóng người nhanh chóng tiếp cận trang viên biệt thự, mỗi bóng người đều là thần sứ, mặt khắc khoa kỹ chiến y được huấn luyện bài bản, có thể che đậy mọi dò xét. Oanh! Tia chớp chiếu sáng bầu trời tăm tối trong chớp mắt. Tất cả bóng người dừng lại, đến khi bóng tối lại bao trùm, bọn họ mới tiếp tục lao về phía trang viên, ước chừng 2-3 phút sau. Hơn 30 bóng đen bao vây trang viên, không hề gây ra một tiếng động nào. Kẻ cầm đầu phất tay. Tất cả mọi người lấy ra những viên cầu kim loại. Nhưng còn chưa kịp khởi động viên cầu, không khí trong phạm vi mấy dặm quanh trang viên bỗng ngưng trệ, ngay cả mây đen trên trời cũng ngừng chuyển động. Những chiến giáp áo đen bao vây trang viên cảm thấy không khí càng lúc càng nặng nề, như có một ngọn núi lớn đang đè ép. Không ổn, bị phát hiện rồi, rút. Kẻ cầm đầu đám người áo đen dưới chân bỗng xuất hiện năng lượng màu xanh lam, chiến giáp nhanh chóng khởi động động cơ. Những người còn lại cũng nhao nhao kịp phản ứng, dù bọn hắn đã thôi động đến cực hạn, cũng chỉ bay lên được độ cao 2-3 mét, khó mà cấp tốc bỏ chạy. Phốc phốc phốc. Theo luồng khí xoáy ngưng tụ thành từng đạo mũi tên vô hình. Đám người áo đen kêu lên những tiếng đau đớn, như những chiếc sủi cảo rơi xuống đất, máu tươi thấm đẫm trên giáp. Chỉ còn lại 3 kẻ cầm đầu. Hoa. Tường vây biệt thự trang viên chợt bừng sáng ánh đèn pha, xua tan màn đêm u tối. Thẩm Bình cùng các thê thiếp đạo lữ nhanh chóng bước đến trước mặt ba người nọ. Tên đầu lĩnh ngước mắt lên. Hắn muốn tự sát nhưng kinh hãi phát hiện bản thân căn bản không thể cử động. Cấp 4 thần sứ. Những kẻ khác đều là cấp 3 cùng cấp 2 thần sứ. Có thể điều động loại lực lượng này, tại toàn bộ trong nước cũng chỉ có tam đại gia tộc cao cấp. Những tổ chức thế lực khác dù cũng có thể điều động ra, nhưng với bọn hắn mà nói, lập tức điều động nhiều cấp 3 thần sứ như vậy, vạn nhất toàn quân bị diệt, sẽ rất đau lòng. Vậy các ngươi là ai phái tới? Hắn khẽ búng tay. Tên thủ lĩnh cùng hai phụ tá lập tức phát hiện miệng có thể động, nhưng lại không thể cắn lưỡi tự sát. Muốn giết cứ giết, đừng nói nhảm. Vừa dứt lời, chân linh hồn lực của Thẩm Bình liền bao phủ lấy ba người, hồn lực cường đại bắt đầu ăn mòn thức hải của bọn chúng. Dù sao đã là thần sứ, mỗi người đều chịu ảnh hưởng của ô nhiễm tinh thần năng lượng, lực phòng ngự thức hải rất mạnh. Tuy nói đã đột phá đến tiên vương, nhưng thử một hồi, hắn khẽ nhíu mày. Bạch Oanh tiến lên, cẩn thận kiểm tra bộ chiến giáp màu đen trên người bọn chúng. Là chiến giáp loại hổ báo. Loại nano chiến giáp này vô cùng đắt đỏ, ngay cả cải tạo chiến sĩ hiện tại trang bị số lượng cũng không nhiều, chỉ có Kinh Đô mới có sản xuất. Trong nước tam đại gia tộc cao cấp, Vương gia đóng tại Kinh Đô, còn Luyện gia và Trình gia thì lần lượt ở phương Nam và Tây Bắc. Vu Yến nói, nghe nói như vậy, là gia tộc ở Kinh Đô muốn đối phó phu quân. Thẩm Bình lắc đầu, người ta với tam đại gia tộc không có bất kỳ lui tới nào, cũng chỉ có Vương gia có chút liên hệ, nhưng bọn hắn cũng không thể vì chút liên hệ ấy mà xúc động loại lực lượng này. Nếu ta đoán không sai, bọn hắn không phải người trong nước phái tới, mà là thế lực ẩn núp của liên bang. Phần lớn là vì Thiên Sát Châu. Nghe vậy, con ngươi tên thủ lĩnh khẽ biến đổi. Nhạc Linh Lạc, Bùi Hỏa Vũ lập tức nhận ra. Dĩnh Nhi, ngày mai ngươi đi một chuyến, mang bọn chúng đến siêu phàm căn cứ, xem bọn chúng rốt cuộc là ai. Vừa vặn cũng có thêm chút công huân. Từ các nguyên thành phố có được cấp S bí khí cùng những bí khí cấp D khác, công huân với bọn hắn mà nói đã không còn tác dụng lớn, nhưng công huân không chỉ có thể đổi bí khí, còn có thể đổi tiền tài và một số vật phẩm khác. Giống như tòa trang viên này, đất cũng là Thẩm Bình dùng công huân đổi được. 10 ngày sau, tin tức từ siêu phàm căn cứ truyền đến. Thân phận của ba thần sứ này và những thần sứ khác đều đã được điều tra xong. Bọn chúng thuộc thành viên của hai tổ chức cải tạo chiến sĩ ở Kinh Đô, hơn phân nửa sớm đã bị liên bang dùng bí khí, bí ngân, đồ tế lễ các loại tài nguyên dụ dỗ, số còn lại cũng thu không ít lợi ích. Vì chuyện này, căn cứ Kinh Đô triển khai tự tra nghiêm ngặt, xác định được nguồn gốc sự việc. Các thê thiếp đều lộ vẻ ngưng trọng, để xem ra đúng là liên bang gây nên. Bọn hắn đã tra ra vị trí của phu quân, lần này đến chủ yếu là thăm dò. Thẩm Bình gật đầu, từ chuyện các nguyên thành phố đã qua hơn nửa năm, với thủ đoạn của liên bang ở hải ngoại, tự nhiên có thể tra được hắn. Dù sao lúc đó hắn đã thả đi một tên người da trắng. Trừ phi là Trấn Quốc cấp ra tay, nếu không ai đến cũng chỉ chịu chết mà thôi. Mà Trấn Quốc cấp sẽ không tùy tiện động thủ, Trấn Quốc cấp trong nước cũng không đồng ý để liên bang đặt chân ở địa vực ngoài Hứa Hải. Hắn không mấy để ý nói. Thiên Sát Châu giữ trong tay thật ra không có ích lợi gì, chỉ khi có được ô tầm kim mới có thể kích hoạt, mở ra con đường thông tới địa phủ hoặc minh giới. Thu Doanh nói, về phu quân, Trấn Quốc cấp của liên bang có thể sẽ cùng Trấn Quốc cấp của Liên Hiệp Quốc, cùng nhau gây áp lực lên chàng, nếu nói Thiên Sát Châu thật sự rất quan trọng. Thẩm Bình khẽ giật mình, lập tức cau mày nói, kệ có khả năng này. Nhưng không cần lo lắng, coi như gây áp lực, cũng sẽ không động thủ. Thực lực của vi phu bây giờ không phải là của cao đẳng chủ thần bình thường. Các nàng cứ tiếp tục dốc lòng hấp thu năng lượng kỳ dị, đợi hồn lực của các nàng đột phá, liền có thể cảm ứng được thiên địa đại đạo từ bí khí tỏa ra. Trong tình huống bình thường, chỉ tiên vương cấp độ mới có thể cảm ứng được dao động. Nhưng ở thế giới này, cấp 3 thần sứ đã có thể có được các loại năng lực thuộc tính, đạt tới chủ thần thì có thể điều khiển phóng thích loại năng lượng bí khí, tạo thành lực phá hoại phạm vi cực lớn. Cho nên chỉ cần các thê thiếp đạo lữ đột phá đến chủ thần, liền có thể lĩnh hội nghiên cứu thiên địa đại đạo. Vâng, phu quân. Hai ngày sau, cao chủ nhiệm của siêu phàm căn cứ Thanh Hà thị đến. Nhìn thấy Thẩm Bình và Bạch Oanh, sắc mặt hắn bình tĩnh, hỏi, kệ hai người các ngươi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, dạo này cũng không về căn cứ, ngay cả nhiệm vụ bình thường cũng không làm. Đương nhiên, chuyện lần trước, các ngươi làm rất tốt. Ta lần này đến là đại diện cấp trên khen ngợi các ngươi. Nói rồi hắn lấy ra hai huy chương. Lần lượt đưa cho Thẩm Bình và Bạch Oanh. Người trẻ tuổi hút nhau là chuyện bình thường, nhưng yêu đương là yêu đương, làm việc cũng không thể bê trễ. Cao chủ nhiệm hòa hoãn giọng, lại hỏi, nghe nói xem, đám người kia vì sao lại chạy tới gây sự với hai người các ngươi? Thực lực của bọn chúng không hề thấp, theo lý mà nói, chỉ bằng hai người các ngươi, đã sớm bị tiêu diệt. Bạch Oanh vừa định giải thích. Một luồng uy áp kinh khủng từ trên người Thẩm Bình tỏa ra, sánh ngang khí tức của cây năng lượng kỳ dị màu đen nhánh cấp SS trong trụ sở bí mật bao phủ bốn phía. Cao chủ nhiệm lập tức cảm ứng được, trong mắt lộ ra kinh hãi, ê ngươi, ngươi. Thẩm Bình cười nhạt nói, ê cao chủ nhiệm, tại hạ may mắn ở các nguyên thành phố thu được một món bí khí đặc thù, trong thời gian ngắn đã đột phá từ tòng thần đến cấp độ chủ thần. Những người ở kinh đô kia cũng là vì bí khí này mà đến. Sắc mặt cao chủ nhiệm phức tạp nhìn Thẩm Bình. Thật ra trước khi đến, hắn đã có phỏng đoán này, dù sao có thể khiến những nhân viên ẩn núp nhiều năm ở kinh đô không tiếc bại lộ. Chắc chắn phải có vật vô cùng quan trọng ở biệt thự trang viên này. Mà Thẩm Bình và Bạch Oanh từng đến các nguyên thành phố trông coi, cho nên sự việc tám phần là liên quan đến các nguyên thành phố. Hắn vạn lần không ngờ, Thẩm Bình lại có thể trong thời gian ngắn ngủi như vậy đột phá đến cấp độ chủ thần. Trong nước, những chủ thần kia, động một tí đều là trên mấy trăm ngàn năm tích lũy mới chậm rãi đột phá lột xác. Trước mắt, vị này lại chỉ dùng không đến một năm thời gian. Quả thực không thể tưởng tượng. Hiển nhiên, món vật phẩm lấy được từ đại giáo trong lòng đất các nguyên thành phố kia phi thường đặc thù cường đại. Chẳng trách những người ở kinh đô kia sẽ bại lộ. Một lát sau, cao chủ nhiệm ra về. Trước khi đi, hắn liên tục cam đoan sẽ không tiết lộ tin tức này, đồng thời mời Thẩm Bình trở thành người âm thầm bảo hộ trụ sở bí mật. Chỉ cần hắn đồng ý, Thanh Hà thành phố sẽ từ mọi phương diện phối hợp. Đối với lời đề nghị này, hắn vui vẻ đồng ý. Dù sao cũng chỉ là chuyện tiện tay mà làm. Quan trọng nhất là có thể tiết kiệm được rất nhiều phiền phức. Phu quân, cái vị cao chủ nhiệm này chưa chắc đã giữ được bí mật. Đúng vậy a, bí khí tài nguyên đặc thù như vậy, lợi ích quá lớn. Thiếp đoán hắn sẽ đem tin tức bán cho gia tộc cao cấp trong nước, hoặc là coi đó là vốn liếng để thu hoạch địa vị cao hơn. Các thê thiếp đạo lữ thất trụy bát thiệt bàn luận. Lòng người là thứ không thể chịu được khảo nghiệm. Huống chi Thẩm Bình và cao chủ nhiệm không có lợi ích liên quan quá lớn. Chỉ dựa vào thực lực của hắn, trấn áp sao nổi lợi ích lớn như vậy. Vả lại, dù cao chủ nhiệm có tiết lộ, tin tức còn có thể truyền tới liên bang hải ngoại. Cho nên, trong tình huống rủi ro rất nhỏ, đổi lại ai cũng động tâm. Thẩm Bình cười nói, ê không sao, coi như lộ ra thì đã sao. Tam đại gia tộc cao cấp trong nước, ta căn bản không để vào mắt. Duy nhất khiến ta hơi kiên kỵ chính là trấn quốc cấp. Mà ta tin rằng vị kia chẳng mấy chốc sẽ tới. Thiên Sát Châu quan hệ trọng đại. Trấn quốc cấp của liên bang hải ngoại tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đêm khuya, trong trang viên chỉ có lác đác vài nơi đèn còn sáng. Bốn phía vách tường đen kịt một màu. Nhìn từ xa, cả tòa trang viên phảng phất như một căn nhà gỗ cô độc trong bóng tối, yên tĩnh đến đáng sợ. Mà nơi này cách xa Thanh Hà thành phố, bình thường không ai đến vùng ngoại ô này cắm trại giả ngoại. Rạng sáng, mấy tên thanh niên quỷ quỷ túy túy tiến đến trang viên cách đó không xa. Một trong số đó chính là gã ăn chơi thiếu gia theo đuổi Ngô Thanh Lăng. Vốn hắn không định quấy rầy Ngô Thanh Lăng đến mức này, nhưng nghe hảo hữu nói trang viên này là một ổ trộm cướp, bên trong mấy cô gái xinh đẹp đều bị bắt tới đây, nên hắn mới cả gan chuẩn bị đột nhập trang viên trong đêm, giải cứu những cô gái thanh xuân xinh xắn kia. Đừng lo lắng, chúng ta đang hành hiệp trượng nghĩa. Chỉ cần tìm được chứng cứ, có thể vận dụng quan hệ của ngươi, để quan phương Thanh Hà thành phố vây quét nơi này. Đến lúc đó ngươi sẽ cứu được người trong lòng. Thanh niên chần chờ, nhưng, đây là tự tiện xông vào nhà người khác. Nếu như không có chuyện này, nàng sẽ càng ghét ta. Nhất định là thân bất do kỷ. Ta đã nhờ người hỏi thăm rồi. Mấy cô gái đều đến từ khắp nơi, còn có một người là diễn viên có tiếng ở Kinh Đô. Ta còn nhìn thấy người đại diện của cô ta nữa. Tin tức từ miệng cô ta há có thể là giả. Đi. Bốn người rón rén bước về phía trang viên. Đến tường rào, bọn hắn dùng chút trang bị leo qua. Chưa đi đến gần bể bơi, bên tai đã nghe thấy âm thanh khiến người ta huyết khí sôi trào. Tới gần phòng ngủ cạnh bể bơi. Nàng mặc y phục lụa trắng hở hang, mái tóc đen như thác nước mềm mại xõa tùy ý trên gương mặt. Trong miệng, nàng vừa ô ô chập chờn, vừa nói đủ thứ ngôn ngữ đặc trưng của thế giới này, phối hợp với tiếng rên rỉ kiều mị như thiếu nữ, khiến không khí trong phòng sôi sục. Dù bốn tên thanh niên cảm thấy có kẻ xâm nhập trang viên, nàng cũng không dừng lại, ngược lại còn rên rỉ lớn hơn. Rất nhanh, Thẩm Bình đem trầm thủy hương đã được cường hóa lột xác cắm vào trong lư bát sơn. Lập tức, xuân lâm hoa nhiều mị, xuân điệu ý nhiều ai, tiến rên vào ao nước, gợn sóng quấn tự khai. Bốn tên thanh niên mặt đỏ bừng, không thể tự kiềm chế trước những âm thanh đó. Chẳng bao lâu, bọn họ chật vật ôm nhau đứng chung một chỗ, khó mà tự chủ. Một cổ lực lượng ném bọn họ ra bên ngoài trang viên. Đêm dần tàn. Chân trời xa xa ánh lên một vệt bạc. Giữa khu rừng, tiếng chim ríu rít. Bốn thanh niên tỉnh lại từ giấc mơ, nhìn nhau đều thấy trên người trần trụi, còn vương chút vết bẩn. Bọn họ ngơ ngác nhìn nhau, đến khi lờ mờ hồi tưởng lại chuyện đêm qua, từng người xấu hổ vô cùng, chỉ hận không tìm được cái lỗ nào để chui xuống. Nhất là khi những hình ảnh hoang đường đêm qua dần trở nên rõ ràng, bọn họ càng thêm không dám đối diện với bạn. Chỉ còn biết hóa thành cuồng phong bỏ chạy, biến mất trong rừng. Trong phòng ngủ, Bạch Oanh ngồi trên người Thẩm Bình, che miệng cười khẽ, "Kẻ phu quân, huyễn thuật của Dĩnh Nhi có phải càng ngày càng tinh thông?" Bóp. Bàn tay vỗ vào mông nàng, tạo nên một loạt gợn sóng. Thẩm Bình cười, "Ở ngươi sắp bị thế giới này làm ô nhiễm rồi, càng ngày càng trở nên ác thú vị. Đừng có truyền cho Yến Nhi, Thanh Lăng, Hỏa Vũ các nàng." Bạch Oanh mỉm cười giãy dụa vòng eo, "Kẻ phu quân, chàng thấy Dĩnh Nhi hầu hạ tối qua thế nào?" Thẩm Bình hồi lâu sau mới gật đầu, "Để không tệ, lần sau tiếp tục." Khóe môi Bạch Oanh lập tức nở một nụ cười. Nàng biết những chiêu trò mới có thể giúp phu quân tìm lại bản tính mạnh mẽ trong lòng. Nàng thầm nghĩ, "Để phải nhanh chóng dạy cho các tỷ muội, như vậy mới có thể hầu hạ phu quân tốt hơn." Thời gian cứ thế trôi qua. Mùa đông tuyết rơi. Trang viên được bao phủ trong một màu bạc. Các hồ nhỏ xung quanh đều kết băng dày. Bể bơi rộng rãi lại bốc hơi nước, các nàng oanh oanh yến yến nô đùa bên trong. Trải qua khoảng thời gian khổ tu, dưới sự chỉ đạo của Thẩm Bình và bí khí cấp S, các nàng đều đột phá đến cấp độ thần sứ cấp 3 trở lên. Nhục thân cũng trở nên cường đại. Giống như Bạch Oanh, Lạc Thanh, Một Cấm, các nàng thậm chí đã đạt đến cảnh giới thần sứ cấp 5, tương đương với chủ thần. Người bình thường dù có tiến hóa bản lượng tử vận hành pháp, cũng không thể tiến bộ nhanh như vậy trong thời gian ngắn ngủi chưa đến một năm. Nhưng các thê thiếp đạo lữ đều có chân linh hồn lực, có thể ngăn chặn ô nhiễm tinh thần năng lượng, cho nên mới tu luyện nhanh chóng như vậy. Bỗng nhiên, không khí trở nên ngưng trệ. Thẩm Bình đang ngồi xếp bằng lĩnh hội năng lượng thiên địa đại đạo, bỗng mở mắt, phất tay, dùng chân linh hồn lực bao phủ che lấp toàn bộ trang viên. Thân thể hắn lặng yên không tiếng động đi tới con đường phía xa của trang viên. Chỉ thấy chính giữa đường, đang đứng một nam tử rất đổi bình thường. Nam tử này tóc ngắn màu đen, chỉ mặc một bộ đồ lót ngắn màu trắng, đứng giữa con đường phủ đầy tuyết trắng, trông thật không hợp cảnh. Nhìn thấy Thẩm Bình, nam tử cười nói, "Ta không ngờ ngươi đã đột phá đến cao đẳng thần sứ, trách không được liên bang hải ngoại không chiếm được chút lợi lộc gì từ tay ngươi. Thiên sát châu thật sự nằm trong tay ngươi. Người trước mắt chính là trấn quốc cấp của quốc nội. Nhìn bề ngoài bình thường, nhưng trong cơ thể lại ẩn chứa năng lượng có thể diệt thế." Cảm ứng ở khoảng cách gần, Thẩm Bình mới biết trấn quốc cấp đã so sánh với tiêu chuẩn tiên vương chân chính. Dù có thế giới quy tắc trói buộc, nam tử này vẫn có thể bộc phát ra uy năng của tầng thứ độ kiếp, phất tay là có thể dễ dàng phá hủy một quốc gia. Không sai, thiên sát châu xác thực trong tay ta. Nghe vậy, nam tử bước tới trước mặt Thẩm Bình, khẽ nói, thiên sát châu chính là chìa khóa trong truyền thuyết, có thể mở ra minh giới địa phủ. Chỉ là dù ai cũng không thể tìm thấy. Việc đào được nó từ di tích các nguyên thành phố năm xưa, quả thực là điều không ai ngờ tới. Liên bang hải ngoại coi trọng nó như vậy cũng là có lý do. Thứ này không thể giúp chúng ta thuế biến tăng lên, nó chỉ là một thanh chìa khóa. Nói xong, hắn vươn tay, lệ ta họ Nghiêm. Thẩm Bình bắt tay hắn, ý của Nghiêm tiên sinh là. Nam tử cười nói, không phải ý của ta, là ý của liên bang hải ngoại và các trấn quốc cấp khác. Bọn họ chuẩn bị liên hợp đến tháng 6 sang năm, mở ra minh giới địa phủ. Chuyện này đã thương lượng với ta, ta chưa trả lời, mà muốn hỏi ý kiến của ngươi. Minh giới địa phủ từ trước đến nay chỉ là truyền thuyết. Nghe nói bên trong có bí mật trường sinh bất tử, chỉ là không ai từng thực sự tiến vào. Nay có một chiếc chìa khóa như vậy, rất khó ngăn cản những trấn quốc cấp kia. Ta cũng không thể. Thẩm Bình đã hiểu rõ. Trấn quốc cấp của liên bang hải ngoại rõ ràng là đang lợi dụng các trấn quốc cấp khác, cùng nhau tạo áp lực lên quốc nội. Nếu hắn cự tuyệt, vị trấn quốc cấp trước mắt sẽ lựa chọn như thế nào, hắn không rõ, nhưng các trấn quốc cấp khác của hải ngoại chắc chắn sẽ động thủ. Nghĩ ngợi một hồi. Hắn nói, người ta cũng rất hứng thú với minh giới địa phủ. Thiên sát châu, ta sẽ tự mình mang. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tới. Nam tử khẽ gật đầu, "Ê được, cứ vậy quyết định." Dứt lời, thân ảnh hắn biến mất. Ánh mắt Thẩm Bình híp lại. Còn hơn 7 tháng thời gian, đủ để hắn nâng cao năng lượng kỳ dị đến đỉnh cao cao đẳng thần sứ. Đến lúc đó, bằng vào chân linh hồn lực của tầng thứ tiên vương, cùng các loại thủ đoạn, hắn có thể đối kháng với các trấn quốc cấp. Minh giới địa phủ. Vĩnh sinh, nơi đó hẳn là thế giới bí mật. Việc hắn đến thế giới này vốn là để tìm kiếm vòng tay màu lam. Cho nên hắn không có lý do gì để từ chối việc này. Trở lại trang viên. Thẩm Bình kể lại mọi chuyện. Các thê thiếp đạo lữ lo lắng nói, Ê phu quân, bọn họ đều là những tồn tại đứng đầu thế giới này. Nếu một khi có sai sót gì, phu quân chỉ sợ sẽ rất nguy hiểm. Chi bằng đột phá đến trấn quốc cấp rồi hãy đi bàn chuyện này. Các trấn quốc cấp khác chắc sẽ không chờ phu quân. Đúng vậy, thiên sát châu quan hệ trọng đại, thực sự tiến thoái lưỡng nan. Thẩm Bình lắc đầu, các nàng trong khoảng thời gian này hãy tiếp tục khổ tu, tranh thủ trước tháng 6 sang năm, đem thực lực đột phá đến chủ thần. Như vậy, vạn nhất ta có gì ngoài ý muốn, các nàng cũng có thể ở lại thế giới này, lĩnh hội thiên địa đại đạo. Không cần lo lắng cho ta, coi như rời đi, trong thời gian ngắn không thể tiến đến, về sau cũng có thể lần nữa tiến đến. Thấy phu quân nói vậy. Bạch Oanh, Vu Yến các nàng không tiếp tục thuyết phục. Bất quá Bùi Hỏa Vũ đề nghị có thể cho Vương Vân thức tỉnh. Dù sao các nàng hiện tại đều phổ biến ở cấp 3 thần sứ trở lên. Hoàn toàn không sợ cao cấp của tam đại gia tộc trong nước. Kinh Đô. Vương Ngọc Đình nhận được tin Thẩm Bình hẹn nàng ra ngoài gặp mặt. Nàng không chút do dự, liền kết thúc tu luyện rời khỏi Vương gia. Chỉ là chân nàng vừa bước đi. Đã có người thông báo cho tộc lão Vương gia. Cũng chính là gia gia của Vương Ngọc Đình. Ngọc Đình huyết mạch đặc thù, vốn là di trạch của cổ đại giáo. Trước khi trở thành chủ thần, tuyệt đối không thể để nàng có tiếp xúc thân mật với nam nhân khác. Thời gian này, Đình Nhi liên hệ rất thân với một người tên Thẩm Bình ở Thanh Hà thành phố, nhất định phải trông chừng cẩn thận. Tuân lệnh. Lập tức có 5-6 vị bảo tiêu đạt tới tầng thứ thần sứ đi theo sau lưng Vương Ngọc Đình. Đối với việc này, Vương Ngọc Đình cũng không để ý, nàng từ nhỏ đã được bảo vệ, sớm đã thành thói quen. Đến một nhà hàng Tây ở Kinh Đô. Nàng gặp Thẩm Bình ở vị trí gần cửa sổ. Nàng thích ăn gì? Sao cũng được, chàng chọn gì, ta ăn nấy. Thẩm Bình gọi vài món điểm tâm. Vừa ăn vừa nói, Ê Ngọc Đình, nàng chẳng phải vẫn muốn xem, tiền thế của chúng ta có phải là phu thê hay không sao? Hiện tại cơ duyên đến rồi. Vương Ngọc Đình cười nói, nghe cơ duyên gì vậy? Nếu ta thực sự thức tỉnh ký ức tiền kiếp, vậy ta có còn là ta nữa không? Thẩm Bình nghiêm túc nói, nghe một khi thức tỉnh, ký ức khổng lồ của tiền kiếp sẽ ngay lập tức hòa tan ký ức của nàng ở thế giới này. Hai loại ký ức sẽ dung hợp lại với nhau, nhưng ý thức, quan niệm, ý nghĩ của nàng sẽ lấy tiền thế làm chủ. Vương Ngọc Đình trầm mặc một chút, nghe nói như vậy, ta sẽ biến mất. Thẩm Bình không lên tiếng. Từ tình huống trên người Bạch Oanh, Ngô Thanh Lăng, Lạc Thanh, một cấm mà xét, tuy nói trên người các nàng cũng có cái bóng ý thức của thế giới này, tỉ như Bạch Oanh, thỉnh thoảng vẫn còn dùng tính cách đội trưởng Bạch Nhựa để trêu chọc Thẩm Bình. Nhưng nói thật, tính cách đó của thế giới này chỉ là một sự bổ sung. Dù các nàng vốn là một thể, chân linh đều là một, có thể từ góc độ duy tâm mà xem, các nàng thực sự đã biến mất. Chàng hy vọng ta lựa chọn thế nào? Thẩm Bình nhìn Vương Ngọc Đình, kể dù nàng lựa chọn thế nào, cuối cùng cũng sẽ trở về tiền thế. Thế giới này, dù nàng trải qua tang thương, trăm năm, ngàn năm, thậm chí vạn năm, đối với kiếp trước mà nói, ký ức chỉ như giọt nước nhỏ bé trong biển cả. Kiếp trước Vương Vân các nàng tuy tu hành chỉ có mấy ngàn năm, nhưng trong thế giới châu, các nàng đã trải qua mấy chục vạn năm. Hơn nữa, bởi vì tính đặc thù của cung điện thế giới, đợi đến sau khi rời đi, bản thể chuyển thế thác sinh ở thế giới này cũng sẽ triệt để dung hợp với chân linh. Sau nửa giờ im lặng, Vương Ngọc Đình mới chậm rãi ngẩng đầu, nàng nói, kẻ ta ở Vương gia luôn bị trói buộc, đối với thế giới bên ngoài, ta vô cùng hướng tới, dù phải mất đi bản thân, ta vẫn khát khao tự do. Nội tình Vương gia ra sao, ngươi hẳn rõ ràng. Nếu ta thức tỉnh, hẳn là sẽ đi theo bên cạnh ngươi, đến lúc đó Vương gia tất nhiên sẽ ra tay với ngươi. Thẩm Bình gật đầu, kẻ ta đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc này. Vương Ngọc Đình lập tức nở nụ cười, kẻ ta đồng ý trước thức tỉnh thế ký ức. Mọi việc che đậy, chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu. Giản dị, một mạc, một tòa tứ hợp viện. Mấy lão giả tóc hoa râm đang ngồi dưới gốc ngô đồng bên cạnh bàn đá, thưởng trà, đánh cờ. Có thể sở hữu một tòa viện tử diện tích không nhỏ như vậy ở kinh đô tất đất tất vàng, có thể thấy Vương gia quyền thế lớn đến nhường nào. Lúc này, một nam tử vội vã bước tới. Hắn thấp giọng báo cáo, "Kệ gia chủ, Ngọc Đình tiểu thư đi theo người kia từ Thanh Hà thành phố hướng kinh đô rời đi, có nên chặn đường không?" Lão giả Trần Lục Tuần ánh mắt trầm xuống, họ Thẩm kia thật sự không cần mạng nữa sao? Tuy nói hắn ở Thanh Hà thành phố có chút thành tựu, nhưng đây là kinh đô. Dù hắn có ưu tú đến đâu, cũng không thể phá vỡ quy củ Vương gia ta. Nói xong, hắn là một động tác chặt cổ tay. Là, gia chủ. Sau khi nam tử rời đi, một vị vương gia tộc lão cười nói, "Ê một kẻ hậu bối trẻ tuổi, việc gì phải tức giận với hắn. Bất quá giết cũng được, nhiều năm qua vương gia ta đối ngoại luôn hòa khí, ngược lại khiến một số người xem thường, vừa vặn có thể bắt hắn ra chấn nhiếp một phen." Lão giả gật đầu, "Hệ mấy món bí khí ở các nguyên thành phố lần trước giờ đang lưu truyền trên các chợ đen lớn trên thế giới, vương gia ta nhất định phải có được một món. Nghe nói đó là bí khí của giáo phái cổ đại, có giá trị nghiên cứu rất cao, tương truyền thời cổ đại. Thần sứ cấp độ có rất nhiều thủ đoạn, vượt xa chúng ta bây giờ. Đúng vậy, thượng cổ đúng là thời đại võ đạo phồn vinh. Đáng tiếc rất nhiều bí pháp võ kỹ đều thất truyền, đến nay lại đi theo con đường khoa học kỹ thuật." Vài vị vương gia tộc lão tán gẫu. Về phần Thẩm Bình, bọn hắn căn bản không để vào mắt. Kinh đô. Ngũ hoàng. Trên đường. Vương Ngọc Đình mặc váy dài hưu nhàn màu trắng nhạt, không hề sợ cái lạnh. Cánh tay trắng nõn và đường cong bắp đùi cao gầy của nàng thu hút ánh mắt của rất nhiều người. Thẩm Bình cũng không ngoại lệ. Tuy nói các thê thiếp, đạo lữ chuyển thế thác sinh đều thanh xuân tịnh lệ, nhan sắc không hề tầm thường, dáng người cũng mỗi người một vẻ, nhưng nếu luận về tỷ lệ cân đối và mỹ cảm, Vương Ngọc Đình vẫn là nhất. Nhất là khí chất nàng dưỡng thành ở vương gia, khiến cả người nàng toát ra một vẻ cao quý không thể với tới, người bình thường nhìn thấy mỹ nữ như vậy, đến cả tà niệm cũng không dám sinh. Bắt xe taxi. Gió lùa vào qua cửa sổ. Tóc xanh trên trán Vương Ngọc Đình bay tán loạn, nàng nhìn thẳng vào mắt Thẩm Bình, khóe môi lộ ra nụ cười, "Kẻ ta làm sao vậy?" "Không có gì. Ta chỉ là đang nghĩ, ngươi bây giờ so với tiền thế, có thêm một phần tĩnh lặng, dường như không còn chuyện gì có thể lay động nội tâm ngươi." Nghe vậy, Vương Ngọc Đình không khỏi lộ ra vẻ hứng thú, "Ê Thẩm Bình, kiếp trước ta là người như thế nào?" Thẩm Bình cười, "Ê chuyện này nói ra thì dài lắm. Không sao, từ đây đến Thanh Hà còn một quãng đường dài, ta muốn nghe." "Được, chúng ta quen biết nhau là từ một phường thị nhỏ bé." Vừa nói, tâm trí Thẩm Bình như thể quay trở lại những ngày đầu ở Vân Sơn Phường. Thanh âm hắn rất nhẹ, ngữ tốc cũng chậm rãi. Đồng thời, chân linh hồn lực bao phủ xung quanh, tất cả những ai có ý định tiếp cận chiếc xe taxi này đều bị giữ lại tại chỗ. Hơn nửa giờ sau, xe taxi đã chạy ra khỏi kinh đô. Mà trong tứ hợp viện, Vương gia gia chủ và các tộc lão đều đã nhận được tin tức. Phế vật. Kinh đô là địa bàn của vương gia ta, lại không ngăn cản nổi một thần sứ nhỏ bé, còn để bọn chúng rời khỏi kinh đô, những năm này ta thật sự đã quá dễ dãi với các ngươi, khiến các ngươi chỉ biết ăn chơi. Cút ra ngoài. Gia chủ hiếm khi nổi giận. Chủ yếu nơi này là kinh đô, rất nhiều người đang nhìn, kết quả để một thần sứ mang Vương Ngọc Đình đi, chỉ riêng điều này thôi đã khiến vương gia mất mặt. Là một gia tộc cao cấp, vương gia vô cùng coi trọng thể diện. Một lát sau, năm vị tộc lão rời khỏi tứ hợp viện, bọn hắn đều là thần sứ cấp 4 trở lên, còn có một người là chủ thần. Nhưng không lâu sau đó, xe taxi đã tiến vào đường cao tốc hướng Thanh Hà thành phố. Điều này khiến sắc mặt vương gia gia chủ vô cùng âm trầm khi nhận được tin tức, kẻ rốt cuộc là tình huống gì? Năm người các ngươi đi chặn đường một thần sứ, lại còn thất bại. Tộc lão lập tức bẩm báo, "Ê gia chủ, chuyện này có kỳ quặc. Khi chúng ta đến gần chiếc xe taxi kia, đã bị một cổ sức mạnh cực mạnh áp chế. Lực lượng này còn đáng sợ hơn cả chủ thần, mặc cho chúng ta thúc đẩy thần lực trong cơ thể thế nào, cũng khó mà tới gần." Bất đắc dĩ, vương gia gia chủ chỉ có thể mời một vị chủ thần cao đẳng của vương gia ra mặt. Trên đường cao tốc, trong xe, Thẩm Bình vẫn đang kể lại những kỷ niệm giữa hắn và thê tử Vương Vân. Vụt. Ngay lúc này, trên không xuất hiện một bóng người tái nhợt, trong nháy mắt đã rơi xuống trước xe taxi, hai tay chắp sau lưng nhìn chiếc xe đang lao tới. Tài xế thấy phía trước đột nhiên xuất hiện một người, hoảng sợ vội vàng phanh gấp. Năng lượng kỳ dị cùng bạo xen lẫn ngọn lửa bùng lên xung quanh, tất cả các xe khác đều không thể tới gần. Vương gia tộc lão kia lạnh nhạt nói, người trẻ tuổi, làm một số việc, phải trả giá thật lớn. Ngươi đụng đến đít mạch của vương gia ta, phải chấp nhận hậu quả. Lời vừa dứt, chân linh hồn lực của Thẩm Bình ngưng tụ thành vô số khí kiếm vô hình, như bão táp từ bốn phương tám hướng đánh tới vị chủ thần cao đẳng kia. Ngoài ra, hắn dùng chân linh hồn lực khống chế năng lượng xung quanh, bởi dù sao chủ thần cao đẳng giao chiến, chỉ riêng dư ba thôi cũng có thể phá hủy một thành phố lớn như Kinh Đô hay Ma Đô. Vương gia tộc lão cũng phải khống chế. Vương Ngọc Đình còn ở bên cạnh, thực lực của nàng căn bản không chịu nổi dư ba như vậy. Suy suy. Khi bị khí kiếm vô hình thuộc các tính khác nhau bao vây, xung quanh vương gia tộc lão xuất hiện tầng tầng sóng ánh sáng hỏa diễm. Những ngọn lửa này nhanh chóng ngưng tụ thành từng đóa hoa hỏa diễm màu sắc khác nhau, ngăn cản từng lớp khí kiếm vô hình tấn công. Tuy vị tộc lão này kém xa Thẩm Bình về khả năng lý giải và khống chế năng lượng thiên địa đại đạo, nhưng lại vô cùng thành thạo trong việc điều khiển năng lực hỏa diễm kỳ dị, có thể ẩn ẩn chống lại công kích của Thẩm Bình. Dù cho loại công kích này chỉ vận dụng một thành thực lực, nhưng không hề đơn giản. Không hổ là gia tộc cao cấp cao đẳng chủ thần làm. Thẩm Bình cười nói. Vương gia tộc lão nhìn chằm chằm hắn, không ngờ ngươi lại là cao đẳng chủ thần làm, trách không được dám đến kinh đô ma người của vương gia ta đi. Chỉ là thân thể Ngọc Đình có chút đặc thù, trên người lại có cổ huyết mạch, nếu sớm phá thân, tiền đồ tương lai sẽ hủy hết. Thẩm Bình sớm đã nhìn ra trong cơ thể Vương Ngọc Đình có một chút khí tức huyết mạch, chỉ là loại lực cản kia, hắn căn bản không để vào mắt, ngày điểm này không cần ngươi phí tâm. Trở về nói với phụ thân Ngọc Đình, cứ nói nữ nhi của hắn ta đã mang đi. Vừa dứt lời. Hư hư hư. Đạo đạo khí kiếm uy lực bỗng nhiên tăng mạnh. Sắc mặt vương gia tộc lão đột biến, dù hắn toàn lực ngăn cản cũng bị cổ khí kiếm này đánh bay xa mấy dặm. Trở lại xe. Tài xế đã sớm sợ tới mặt trắng bệch. Vương Ngọc Đình nói, "Ê để ta mở cửa cho." "Không cần. Đi thôi." Nói xong, Thẩm Bình để lại tiền xe, mang theo Vương Ngọc Đình trực tiếp đạp không mà đi. Trên không trung, tiếng gió gào thét như tiếng cung đàn. Trên mặt Vương Ngọc Đình lại lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, nàng quay đầu nhìn về hướng kinh đô. "Yên tâm, chờ ngươi thức tỉnh, cũng có thể trở về." Tứ hợp viện. Vương gia tộc. Tất cả tộc lão tề tự một phòng. Rất nhanh, nam tử mặc thường phục kia xuất hiện. Vương gia mọi người vội vàng hành lễ, đối mặt trấn quốc cấp, dù bọn họ là gia tộc cao cấp chiếm cứ kinh đô mấy trăm năm, lúc này cũng phải cúi đầu. "Thanh Hà vị kia, về sau không cần đi quấy rầy. Dù hắn đã chết, các ngươi cũng đừng nghĩ đến ma người của vương gia các ngươi về. Bên cạnh hắn đều không phải hạng người bình thường." "Dạ." Trấn quốc cấp sau khi rời đi. "Chuyện này thật chẳng lẽ tính như vậy?" "Không phải chứ, đối phương thế nhưng là cao đẳng chủ thần làm, ngay cả vương gia chúng ta cũng không phải đối thủ." Nhưng nếu không mang được Ngọc Đình về, gia tộc khác tất nhiên sẽ chế giễu chúng ta. Chế giễu thì chế giễu, dù sao cũng hơn mất mạng. Thời gian trôi qua. Vào tháng 5, Thanh Hà đã có vài phần nóng bức. Trong trang viên, Thẩm Bình nhìn các thê thiếp đạo lữ, khóe miệng nở nụ cười. Nửa năm nay, trừ Thức Tỉnh Vương Vân, những người khác đều đã đạt tới cấp độ chủ thần làm. Đến tình trạng này, thông qua bí khí cấp S liền có thể cảm ứng lĩnh hội thiên địa đại đạo. Dù một tháng sau đi khai mở minh giới địa phủ, hắn có vẫn lạc, hắn cũng không cần lo lắng an nguy của các nàng. Không cần lo lắng cho ta. Các ngươi phải tận dụng tốt tài nguyên của thế giới này, cố gắng lĩnh ngộ ra một tia thiên địa đại đạo, như thế khi phi thăng sẽ được thiên địa ban thưởng, sau khi đột phá chân tiên, thực lực tăng lên cũng sẽ rất nhanh, tương lai có thể đạt tới hạn mức cao hơn. Hắn nói nghiêm túc. Tuy nói trong thế giới cự điện màu lam cảm ứng thiên địa đại đạo rất dễ dàng, nhưng đó là so với người khác mà nói. Với linh hồn lực chưa đạt tới chân tiên của các nàng, dù ngày ngày ngồi bên cạnh bí khí, muốn lĩnh ngộ ra cũng vô cùng khó khăn, chỉ có thể cố gắng đào sâu các loại năng lực tự nhiên mà có. Cho nên Thẩm Bình hy vọng các nàng có thể ở lại nơi này mấy ngàn năm, thậm chí vạn năm. Chỉ bất quá một khi hắn bỏ mình, các nàng sẽ không thể chờ quá lâu, đến thời gian nhất định sẽ rời đi. Chớp mắt một tháng trôi qua. Nghiêm tiên sinh đến. Thẩm Bình cùng các thê thiếp đạo lữ cáo biệt, sau đó cùng Nghiêm tiên sinh ngồi chuyên cơ đến một hòn đảo không tên ở Thái Bình Dương. Tại nơi sâu trong đáy biển của hòn đảo này, có một cái động dung nham. Chủ thần làm trở xuống, tới gần nơi này sẽ bị không gian tê liệt, chỉ có chủ thần làm mới có thể tiến vào. Toàn bộ động dung nham chia làm hai tầng, tầng sâu nhất chính là lối vào minh giới địa phủ. Thượng cổ thời đại nơi đây bị huyết sát khống chế, cho nên chúng nắm giữ cửa vào. Toàn thế giới đạt tới tầng thứ chủ thần làm đều sẽ tới nơi này, đi, chúng ta vào thôi. Trên hòn đảo có các thế lực tổ chức của các cường quốc đóng quân. Không phải chủ thần làm căn bản không vào được. Đi tới động dung nham. Còn có người chuyên môn trông coi. Nhìn thấy Nghiêm tiên sinh, tất cả nhân viên đều vội vàng cung kính hành lễ. Toàn thế giới cũng chỉ có 6-7 vị trấn quốc cấp, mỗi một trấn quốc cấp đều có thể phá hủy một quốc gia. Tiến vào động dung nham. Thẩm Bình lập tức cảm ứng được năng lượng kỳ dị vô cùng nồng nặc. So với bí khí cấp SS còn nồng nặc hơn nhiều, phản phất đến đầu nguồn năng lượng kỳ dị. Hơn nữa thiên địa đại đạo ở đây cũng vô cùng rõ ràng. Cảm nhận được rồi chứ? Nghiêm tiên sinh cười nói, cái nơi đây phi thường thích hợp để ta tăng lên. Mỗi chủ thần là mỗi năm chỉ có nửa tháng vào đây tăng lên. Mấy cô gái trong trang viên của ngươi cũng đều là chủ thần làm, chỉ cần thông qua cân nhắc, liền có cơ hội tới đây tăng lên. Thẩm Bình gật đầu. Nhưng trong lòng giật mình, trách không được thế giới tổ chức không hứng thú với năng lượng ngàn tia quần thể vi sinh vật dưới lòng đất. Tuy nói thần đồ, thần sứ bình thường không phát hiện được, nhưng cao đẳng thần sứ làm có thể cảm ứng được. Chỉ là không có ai đi đào bới, bây giờ xem ra có chỗ như vậy, xác thực không cần tốn sức đào lòng đất. Hai người tiếp tục đi sâu vào. Đi vào tầng trong. Năng lượng kỳ dị bắt đầu trở nên cuồng bạo. Hơn nữa còn có một cổ uy áp khí tức rất mạnh. Cổ uy áp này rất hỗn loạn. Không có phương hướng cố định, nhưng vẫn cần thần lực của cao đẳng thần sứ mới có thể chống cự. Bọn họ đều đến rồi. Đi đến cuối tầng trong. Các trấn quốc cấp khác đang chờ đợi. Nhìn thấy Thẩm Bình, trấn quốc cấp của hải ngoại liên bang nói, "Ngài Thiên Sát Châu mang tới chưa?" Thẩm Bình lấy ra Thiên Sát Châu. Những người còn lại đều không nói gì. Dưới hiệu lệnh của Nghiêm tiên sinh, Thẩm Bình giao Thiên Sát Châu cho trấn quốc cấp của hải ngoại. Một lát sau, ầm ầm, toàn bộ hòn đảo đều rung chuyển. Động dung nham càng rung lắc kịch liệt, bất quá bao gồm Thẩm Bình và các trấn quốc cấp khác vẫn đứng vững. Oanh! Năng lượng trong Thiên Sát Châu phóng thích, trực tiếp xuyên thủng toàn bộ động dung nham trước mắt. Không gian vặn vẹo, đại lượng năng lượng kỳ dị cuồng bạo tiêu tán, bốc hơi cả nước biển. Bất quá toàn bộ động dung nham lại phi thường kiên cố, chỉ có nham thạch vỡ vụn thành từng khối, lộ ra khung xương của động. Rõ ràng đây là đầu của một cự thú viễn cổ. Dưới sự bảo vệ của đầu cự thú này, những chủ thần làm ở các tầng khác và nhân viên đóng quân trông coi đều bình an vô sự. Minh giới địa phủ xác thực tồn tại, chỉ là chưa ai mở ra mà thôi, đại khái trên một vài thượng cổ bí văn có ghi chép. Trời nghi ngược treo, động tĩnh như vậy không kém chút nào so với trấn quốc cấp xuất thủ. Cũng không biết bên trong rốt cuộc có những gì. Tất cả trấn quốc cấp đều lộ vẻ chờ mong. Suy suy. Khi không gian vặn vẹo dần ổn định, một cái vòng xoáy không gian tương tự lỗ sâu xuất hiện. Thấy vòng xoáy này, các trấn quốc cấp khác không chút do dự, bọn hắn đã chờ đợi giờ khắc này rất lâu. Dù sao, trong thế giới này, với tư cách trấn quốc cấp, bọn hắn đã không còn bất kỳ truy cầu nào, chỉ còn lại việc tiếp tục leo lên những ngọn núi cao hơn. Địa phủ minh giới ẩn chứa những thứ mà bọn hắn cần. Thẩm Bình cũng bước vào vòng xoáy. Hoa. Đậu chuyển tinh di. Mấy người xuất hiện ở một không gian khác. Nơi này là một mảnh đại lục thương mang, thực vật rậm rạp, thậm chí có thể nghe thấy những tiếng gào thét kinh thiên động địa. Dù là cách rất xa, cũng có thể cảm nhận được một cổ khí tức làm người kinh sợ. Nghiêm tiên sinh và các trấn quốc cấp khác lộ vẻ vui mừng. Thẩm Bình cũng vậy, bởi vì hắn phát hiện, loại thế giới quy tắc hạn chế vốn không chỗ nào không có mặt đã biến mất. Nói cách khác, ở đây hắn có thể vận dụng thực lực mạnh nhất của mình. Rống. Bỗng nhiên, từ trong rừng cây cổ mục xuất hiện một đầu cự thú cao trăm mét, lao về phía bọn hắn. Là viễn cổ lôi đình cự tượng. Đã sớm diệt tuyệt, vậy mà ở nơi này có thể nhìn thấy. Các trấn quốc cấp không hề bối rối, ngược lại vô cùng hưng phấn. Có thể nhìn thấy sinh vật viễn cổ, chứng tỏ nơi đây tuyệt đối có tư nguyên để bọn hắn tăng lên sức mạnh. Sưu sưu sưu. Bọn họ nhanh chóng né tránh, rồi phi tốc xông vào rừng cây rậm rạp. Thẩm Bình cũng vậy, hắn cảm ứng nơi nào có năng lượng nồng đậm nhất liền nhanh chóng chạy tới đó. Đại lục thương mang vô cùng bao la, rộng lớn hơn bất kỳ đại lục nào của địa cầu. Nhưng đối với cường giả đạt tới trấn quốc cấp, nếu dùng tốc độ cao nhất để chạy, chỉ cần hơn 10 phút là có thể vượt ngang. Nơi nồng đậm nhất năng lượng nằm ở trung tâm đại lục. Nơi đó là một dãy núi nguy nga. Độ cao của dãy núi này so với dãy núi cao nhất trên địa cầu còn cao hơn gấp 2-3 lần, bề mặt sơn phong thúy xanh bích lục, những đợt năng lượng nồng đậm tỏa ra từ bản thân sơn phong. Hư hư hư. Tất cả trấn quốc cấp, bao gồm Thẩm Bình, đều lơ lửng dưới chân sơn phong. Nhưng bọn hắn còn chưa kịp hành động. Từ trên sơn phong, vô số sinh vật giống như ong vàng lít nha lít nhít, che khuất bầu trời từ bốn phương tám hướng xông về phía bọn hắn. Mỗi cá thể ong vàng đều có kích cỡ tương đương một con bê con, tốc độ nhanh như thiểm điện. Phốc phốc phốc. Nghiêm tiên sinh và các trấn quốc cấp lập tức vận dụng các loại thủ đoạn để tiêu diệt. Thẩm Bình liếc nhìn bọn họ, sau đó trực tiếp nghênh đón ong vàng. Hắn dùng chân linh hồn lực bao bọc lấy mình, quanh thân xuất hiện từng đạo lỗ đen quỷ dị, tổng cộng có 6 cái lỗ đen. Đây chính là hình thức ban đầu của hỗn động đại đạo mà hắn thi triển. Ong vàng vừa tới gần lỗ đen quỷ dị liền nháy mắt vỡ nát. Thấy Thẩm Bình sắp sửa xông tới sườn núi đầu tiên. Các trấn quốc cấp còn lại cũng không tiếp tục giữ sức, từng người lấy ra bí khí cấp SS, chém giết đại lượng ong vàng, chỉ trong mười mấy nhịp thở đã theo sát sau lưng Thẩm Bình. Càng đi sâu vào bên trong, những sinh vật bay ra từ ngọn núi thúy xanh bích xanh càng nhiều, chủng loại cũng dần dần tăng lên. Đến khi sắp tới gần sườn núi, thực lực của sinh vật đã đạt tới cấp độ gần chủ thần. Các trấn quốc cấp khác đều phải tốn chút thời gian để giải quyết. Nhưng tốc độ của Thẩm Bình không hề chậm lại. Điều này khiến Nghiêm tiên sinh và các trấn quốc cấp lộ vẻ chấn kinh, bọn hắn hoàn toàn không ngờ một cao đẳng chủ thần như Thẩm Bình lại có thực lực như vậy. Ầm ầm. Dưới uy lực của hỗn động đại đạo, cho dù là sinh vật cấp cao đẳng chủ thần cũng không có chút nào sức chống cự. 2 phút sau, hắn đã xông tới sườn núi, nơi tản ra năng lượng nồng đậm. Ở nơi này có một tảng đá tạo thành bình đài. Trên bình đài phủ đầy lớp tro bụi dày đặc, phản phất vô tận tuế nguyệt chưa có ai tới. Tại vị trí nối liền ngọn núi có một bia đá. Trên bia đá không có bất kỳ văn tự nào, nhưng lại tràn đầy cảm giác tang thương. Lúc này, ánh mắt Thẩm Bình nhìn về phía mặt ngọn núi phía sau bia đá, lộ ra thần sắc kích động. Là ba động của vòng tay, hắn cảm ứng được ba động của vòng tay từ bên trong ngọn núi. Không do dự, hắn lập tức ngồi xếp bằng, hai tay bóp lấy ấn quyết, thi triển thủ đoạn liên hệ vòng tay mà trước đây đã lấy được từ khí linh bối, muốn trực tiếp lấy chiếc vòng tay màu lam từ chỗ sâu trong ngọn núi ra. Đáng tiếc, mặc cho hắn dẫn dắt thế nào, chiếc vòng tay màu lam bên trong ngọn núi vẫn không nhúc nhích. Xem ra phải xông vào thôi. Hắn đứng dậy, giơ tay lên, hắn oanh ra một quyền, hỗn động thiên địa đại đạo ngưng tụ đại đạo lực lượng, đánh vào mặt ngọn núi, kết quả ngọn núi chỉ rung ra một lớp đá vụn. Điều này khiến Thẩm Bình kinh ngạc. Phải biết, tuy rằng quyền vừa rồi không sử dụng toàn lực, nhưng dưới sự gia trì của hỗn động đại đạo, cũng chừng 50% thực lực. Đừng nói là một ngọn núi nguy nga như vậy, ngay cả một sơn phong lớn hơn nữa cũng không thể ngăn cản công kích này. Tảng đá này có chất liệu đặc thù. Thẩm Bình tiến lên mấy bước, quanh một tiếng, thân thể phản phất bị ngọn núi to lớn đè ép, bả vai bỗng nhiên chìm xuống, đồng thời lực đạo này càng lúc càng nặng. Hắn liếc nhìn bia đá. Giờ phút này, mặt ngoài bia đá ẩn ẩn lóe ra ánh sáng, tự hồ có vô tận đạo văn đang lóe lên. Hiển nhiên chỉ cần tới gần bia đá sẽ bị trói buộc áp chế. Cờ rốt băng. Dù nhục thân của hắn đã trải qua không ngừng cường hóa thuế biến, xương cốt cũng có chút không chịu nổi. Bất đắc dĩ. Hắn chỉ có thể cắn răng lui về phía sau mấy bước, áp lực vô hình kia mới giảm bớt. Nhìn bia đá. Thẩm Bình nhíu mày, thân thể của hắn đã rất mạnh mẽ, nhưng vẫn không chịu nổi loại áp bách này. Đúng vậy, loại áp bách vừa rồi không phải thuần túy năng lượng, mà là tức giận hơi thở áp bách. Có thể cho hắn loại chèn ép này, dù là tiên tôn cũng không làm được, chỉ có đối mặt đế tôn mới có thể như vậy. Dù sao, luận chân linh hồn lực, hắn đã thuế biến đến cấp độ tiên vương. Sưu sưu sưu. Các trấn quốc cấp khác đều chạy tới. Nghiêm tiên sinh bước đến cạnh Thẩm Bình, cười nói, Ê Thẩm Bình, không ngờ ngươi lại thâm tàng bất lộ như vậy, thực lực quả nhiên phi phàm. Thẩm Bình khẽ gật đầu, kể chỉ là có chút thủ đoạn nhỏ mà thôi, đáng tiếc vẫn khó lòng vượt qua được tấm bia đá này. Nghiêm tiên sinh không vội tiến lên, mà nhìn về phía cường giả trấn quốc cấp của liên bang hải ngoại. Hừ, đây gọi là trấn thần bia. Bất kể là ai cũng khó lòng xông qua, chỉ khi tìm được vật phẩm đặc thù nào đó mới có thể thành công. Vị trấn quốc cấp của liên bang hải ngoại nói xong liền quay người rời đi. Các trấn quốc cấp khác cũng lần lượt rời đi theo. Nghiêm tiên sinh nhíu mày, kể có gì đó quái lạ. Gia hỏa này không đời nào tốt bụng đến vậy. Hơn nữa, vừa rồi hắn cũng xông vào đây, rõ ràng là không biết về trấn thần bia, nhưng vừa thấy bia đá lại lập tức nói ra tên, e rằng có cạm bẫy. Thẩm Bình ừ một tiếng, tùy ý nói, ngay mặc kệ hắn có âm mưu gì, sớm muộn gì cũng sẽ quay lại trấn thần bia này thôi. Chúng ta cứ ở đây chờ xem. Ta cũng có ý này. Hai người dứt khoát ở lại trên bình đài chờ đợi. Không lâu sau, trấn quốc cấp của liên bang hải ngoại quay trở lại, các trấn quốc cấp khác cũng theo sát phía sau. Nghiêm, lúc trước ta chưa nói rõ ràng. Muốn thông qua trấn thần bia, cần phải săn giết một đầu viễn cổ cự thú, thu được trái tim của nó, sau đó cung cấp cho Thiên Sát Châu. Dựa vào Thiên Sát Châu, các ngươi sẽ có thể đi qua. Lời vừa dứt. Ánh mắt Thẩm Bình đổ dồn vào vị trấn quốc cấp của liên bang hải ngoại. Cái Thiên Sát Châu vốn là của ta, giờ nên trả lại rồi. Một vị trấn quốc cấp khác lên tiếng, thì việc thu được Thiên Sát Châu vốn nằm trong E-Sam kế hoạch. Ngươi chỉ là vận khí tốt mà có được. Bây giờ xem như vật quy nguyên chủ. Dựa vào cái gì mà ngươi đòi? Lời vừa dứt. Thẩm Bình đã ra tay, động tác cực nhanh, một quyền bao phủ bởi lỗ đen quỷ dị hung hăng đánh về phía vị trấn quốc cấp kia. Bành. Vị trấn quốc cấp nọ phản ứng cũng nhanh, vội vàng dùng một kiện bí khí cấp SS để trước người chống đỡ. Két. Chỉ một quyền. Liền khiến bề mặt bí khí cấp SS xuất hiện vết rạn. Thân thể vị trấn quốc cấp kia càng bị đánh bay ra ngoài, đập vào ngọn núi bên trái bia đá, khiến hắn thổ ra mấy ngụm máu tươi. Ngươi nên may mắn vì có một món bí khí cấp SS đấy. Thanh âm lạnh nhạt vang lên. Trước bia đá, tất cả im phăng phắc. Nghiêm tiên sinh và các trấn quốc cấp khác đều nhìn Thẩm Bình. Trước đó, khi đối phó với những sinh vật khác, bọn hắn không hề cảm thấy Thẩm Bình mạnh đến vậy. Dù sao, khí tức năng lượng kỳ dị của đối phương đúng là cấp cao chủ thần, có thể nhanh chóng xông lên sườn núi, có lẽ là do bí khí đặc thù, hoặc năng lực thức tỉnh đặc biệt. Nhưng giờ đây, một quyền này đã phá tan nhận thức của bọn hắn. Phải biết rằng, trấn quốc cấp là những cường giả ngự trị trên tất cả, từng người đều thoát khỏi thế tục, có được thực lực vô song. Dù cấp cao chủ thần có mạnh hơn, số lượng có đông hơn, cũng không phải đối thủ của trấn quốc cấp, bởi vì đến cấp độ này, cả hồn lực lẫn nhục thân đều có biến hóa về bản chất. Thế nhưng vừa rồi, một gã cấp cao chủ thần lại một quyền đánh nát cả bí khí cấp SS. Nếu không tận mắt chứng kiến, bọn hắn tuyệt đối sẽ cho rằng đây là chuyện hoang đường. Thiên Sát Châu, trả hay không trả? Thẩm Bình nhìn chằm chằm trấn quốc cấp của liên bang hải ngoại. Thấy các trấn quốc cấp khác đều nhìn mình. Vị cường giả liên bang hải ngoại kia nghiến răng chỉ có thể giao Thiên Sát Châu ra. Nghiêm tiên sinh mỉm cười nói, E-Sam, theo ta thấy, chúng ta vẫn nên hợp lực đánh chết con viễn cổ cự thú mà ngươi nói, cùng nhau mở ra thông đạo của bia đá sẽ hiệu quả hơn. Ngươi thấy thế nào? Sam trầm mặt đáp, ê được. Vút vút. Lúc này, một đám người cấp tốc bay về phía khu rừng rậm rạp phía đông Thương Mang đại lục. 5-6 phút sau, bọn hắn đáp xuống bên một bờ hồ. Chúng ta vừa cảm ứng được, dưới hồ nước có một đầu ngân quang thông thiên mãng, là thuộc cổ long chủng. Máu tim của nó ẩn chứa năng lượng thiên sát châu. Sam nói đến đây, nhìn Thẩm Bình, "Ê Thẩm, thực lực của ngươi là mạnh nhất trong chúng ta. Con ngân quang thông thiên mãng này không dễ đối phó. Nếu chúng ta có thể đánh giết được nó, thì đã ra tay từ trước rồi. Ta hy vọng ngươi có thể ra tay đánh chết nó." Nghiêm tiên sinh kín đáo nháy mắt với Thẩm Bình. Ý là phải cẩn thận. Không ai biết thực lực thật sự của con ngân quang thông thiên mãng kia ra sao. Nói không chừng đây chính là cạm bẫy mà Sam giăng ra. Thẩm Bình liếc nhìn Sam và các trấn quốc cấp khác. Bằng vào chân hồn lực, ngay khi vừa hạ xuống, hắn đã cảm ứng được sâu trong hồ nước quả thực có khí tức huyết mạch mạnh mẽ, đồng thời ẩn chứa sát khí, sát thực trùng khớp với năng lượng mà Thiên Sát Châu trước đó giải phóng. Bất quá, khác với lời Sam nói, sâu trong hồ nước không chỉ có một con. Hắn trực tiếp thúc động hỏa chi thiên địa đại đạo mà mình lĩnh ngộ, cấp tốc dẫn xuất lực lượng đại đạo, một quyền đánh xuống mặt hồ. Trong hỗn độn đại đạo, hắn lĩnh ngộ không cao, trước mắt vẫn chưa đến hai thành, nhưng về kim một thủy hỏa thổ, đặc biệt là những năm gần đây nghiên cứu lĩnh hội, đã đến gần tám thành. Khoảng cách đến khi hoàn toàn ngộ ra, chỉ còn lại hai thành. Đương nhiên, hai thành này là khó khăn nhất, dù trong môi trường năng lượng thiên địa đại đạo đậm đà như vậy, cũng cần đến ngàn năm. Mà rất nhiều người sắp đột phá đế tôn, tiên tôn, cũng đều kẹt lại ở bước cuối cùng này. Nhưng uy lực của tám thành thiên địa đại đạo, khi không có áp chế trói buộc, là vô cùng kinh khủng. Theo ngọn lửa cuồng bạo thiên địa đại đạo oanh ra, toàn bộ mặt hồ đều bốc cháy dữ dội, một lượng lớn nước hồ bốc hơi, trong khoảnh khắc, nửa hồ nước sâu mấy ngàn mét đã biến mất. Sam và các trấn quốc cấp khác thấy cảnh này, đều kinh hãi tột độ. Hồn lực và nhục thân của bọn hắn khi đột phá đã thuế biến, tự động nắm giữ thiên địa đại đạo, năng lực thức tỉnh khi công kích trực tiếp ẩn chứa thiên địa đại đạo. Vì vậy, trấn quốc cấp mới nghiền ép các cấp cao chủ thần khác. Nhưng cho dù vậy, bọn hắn tự hỏi cũng không làm được đến trình độ này, thậm chí một phần mười uy lực cũng không thể. Suy suy. Sau khi một nửa nước hồ bốc hơi, từ sâu trong lòng hồ, bốn đầu ngân quang thông thiên mãng vọt ra. Hai đầu dài khoảng 300-400 mét, từ hai hướng trái phải xông về Thẩm Bình, hai đầu còn lại thì tấn công Sam, Nghiêm tiên sinh và các trấn quốc cấp khác. Sam, ngươi không phải nói chỉ có một đầu sao? Cảm nhận rõ ràng khí tức cổ cự thú cường đại trên những con ngân quang thông thiên mãng này, Nghiêm tiên sinh giận dữ nói. Sam vừa chống đỡ, vừa bỏ chạy về phía sau, người ta chỉ cảm ứng được một đầu thôi mà. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.